Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, tiềm lực dược tề tác dụng từ trước đến nay là thay đổi một cách vô tri vô giác. Giống như là khi còn bé ăn phát triển vui vẻ hoặc là cái mảnh, đều là theo niên kỷ tăng trưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải thiện lấy hài đồng thể chất. Theo thời gian chuyển rời, lúc này mới từng điểm thể hiện ra, nhưng này sinh mệnh dược tề đối với cá ướp muối vương mà nói, liền là một loại lập tức thấy hiệu quả thuốc bổ, vốn nên là một chút xúc tiến sinh trưởng sinh mệnh dược tề. Tại tái sinh lực che giấu đặc tính kích hoạt xuất sinh mệnh lực trước, giống như là củi khô gặp được liệt hỏa, trong nháy mắt liền nhen nhóm. Cá ướp muối vương trong bụng đói bụng cảm ơn không hề nghi ngờ địa lại một lần đánh úp lại. Thậm chí so với lần thứ nhất, còn muốn càng đói, lạch cạch, không biết bao nhiêu lâu. Môn khẩu có chậu rửa mặt rớt xuống đất phát ra thanh thúy thanh âm. Cái này mới khiến Dương Ngự bốn người có chút phục hồi tinh thần lại. Cao Mậu cùng Tiểu Cao cái mũ quay đầu thì cái kia ánh mắt như là bị thi, hàng đầu, đồng dạng. Ngơ ngác ngây ngốc, cá ướp muối vương lại biến lớn. Không sai, như vậy biến hóa chính là như vậy tại trong phòng ngủ phát sinh. Một ngụm sinh mệnh dược tề hạ xuống, cộng thêm không biết bao nhiêu năng lượng khối lập phương. Cá ướp muối vương thể hình lại một lần bắt đầu bành trướng. Tại mắt thường hạ 10 phần rõ ràng địa bắt đầu bành trướng. Cá ướp muối vương bắt đầu bành trướng đồng thời. Dương Ngự túi tiền cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại. Thậm chí có khả năng, a không, là khẳng định đạt tới phụ tài sản trạng thái. Thậm chí càng nhức chứng một chút, Dương Ngự đại học học phí cũng đã tiến cá ướp muối vương bụng. May mà học phí cũng không phải là tại khai giảng thời gian liền khấu trừ. Ta Amber Wow, con cá này cũng không phải là hạng người bình thường a. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, cá ướp muối vương thể hình thật sự là như là thổi bóng phao đồng dạng bành trướng. Thậm chí, xẹt xẹt xẹt ken két, cá ướp muối vương trên mặt đất giằng co, đầu kẹt lại, kẹt tại dưới giường ván giường phía dưới, đáp bắt tay, hỗ trợ dơ lên một chút giường, Dương Ngự đỡ nâng trán đầu. Hắn đã không biết ứng phải hình dung như thế nào này cá. Này dài bao nhiêu cái centimet, cá ướp muối vương từ dưới giường rõ ràng phóng xuất, khóe miệng thậm chí còn có năng lượng khối lập phương mảnh vụn. Lúc lắc thân thể, phát hiện thân thể không việc gì về sau, chòm râu tiếp tục đâm đâm Dương Ngự ống quần, Dương Ngự bất đắc dĩ sắc mặt trong chớp mắt biến thành sợ hãi. Không có không có không có, Dương Ngự nhanh chóng lắc đầu. Cá ướp muối vương nháy nháy nhãn, nhìn về phía Cao Mậu phương hướng, Cao Mậu sờ sờ chính mình ống quần túi, đem trong tay hộp sắt lật qua ngược lại, hắn hàng tồn, vốn muốn cấp Tiểu Cao cái mũ ăn năng lượng khối lập phương. Cũng đều không có, đều tiến cá ướp muối vương bụng, may mà Tentacool càng ưa thích ăn khoai tây chiên. Năng lượng khối lập phương tạm thời không có trọng yếu như vậy. Cá ướp muối vương muốn tiếp tục quay người. Thế nhưng là, đầu mình đã chuyển không qua. Đầu quá lớn, kẹt tại này dưới giường. Nghĩ xoay qua chỗ khác cũng không được. May mà cá ướp muối vương đổi một cái phương hướng. Quay đầu, hướng phản phương hướng chuyển. Trước nhìn về phía Hồng Khôn. Hồng Khôn sờ sờ chính mình ho si. Hắn cũng lắc đầu, Tiểu Mặc hiện tại tránh xử tại tiến hóa biến hình kỳ. Cần đầy đủ năng lượng khối lập phương bổ sung, hắn cầm có thể cho cũng đã cho ra. Cá ướp muối vương tội nghiệp mà nhìn về phía 403 hy vọng cuối cùng. Cống hiến suất tối đa năng lượng khối lập phương đại lão. Văn nhân phương thần, nếu không ta đi hướng văn nhân Vân Hải mượn, ta đi trước tìm giáo quan A. Dương Ngự thở dài. hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn xem Văn Nhân Vân Hải lấy ra ít nhất 10 khối hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương, vẫn không còn có 20 khối phổ thông năng lượng khối lập phương. Kết quả cá ướp muối vương còn là như nhét bắp rang đồng dạng hướng chính mình trong miệng nhét. Quả thật cùng ăn huyễn bước kẹo cao su giống như, căn bản dừng không được tới. Dương Ngự vỗ vỗ cá ướp muối vương cái bụng, để cho hắn tung hoành lấy tư thế chuyển thành dựng thẳng lấy tư thế. Ít nhất có thể khiến Dương Ngự đi ra ngoài. Cá ướp muối vương hiện tại hai cái giường chiếu chính giữa trên đường qua. Chí ít và cái 1.5 mét tả hữu chiều dài. Về phần cá ướp muối vương hiện tại mập độ, cũng chính là bình nằm trên mặt đất cao hơn độ. Dù sao dương hành lý là đã nhét không dưới như vậy một mảnh cá ướp muối. Hồng xà giáo quan nghe được Dương Ngự muốn xin quân công phân cho vay, thậm chí có chút muốn cười. Thế nhưng khi hắn nghe được Dương Ngự cá ướp muối vương lại biến lớn nhu cầu cấp bách năng lượng khối lập phương thời điểm, trên mặt nụ cười bế tắc. Ni má, còn có thể biến lớn? Hồng xà giáo quan cơ hồ là lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy hướng lợi xà doanh nam sinh ký túc xá. Quả thật thấy được một có thể nói là đạt tới ngang ôm gối cấp bậc cá ướp muối vương, lúc này chính bình nằm trên mặt đất trở ngại giao thông công cộng. 1, 2, 3, 4, hồng xà giáo quan trước đếm ra 10 khối hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương đặt ở cá ướp muối vương trước mặt. Kết quả nào biết được cá ướp muối vương trực tiếp dùng chòm râu một bả liền toàn bộ nhét vào trong miệng, ánh mắt sáng ngời tỏa ánh sáng, phảng phất thấy được lại một cái nhà giàu. Cá ướp muối vương trừng mắt chuông đồng con mắt lớn, cùng hồng xà giáo quan mắt to trừng đôi mắt nhỏ, tình cảnh một lần rất chí tát. Hồng xà giáo quan mộng bức, xuôm pớt đều là từng khối ăn. Người đặc biệt sao một bả ăn, đương điều này có thể lượng khối lập phương là kẹo đường đâu này. Cá ướp muối vương chòm râu đâm đâm hồng xà giáo quan ống quần, thuận tiện lấy chìa chìa chính mình miệng. Cái kia, tiếp tục đi, ta còn muốn ăn. Dương Ngự thấy được cá ướp muối vương động tác này, cảm giác trước mắt bắt đầu phạm chóng mặt, chân cũng bắt đầu run rẩy. May mà cá ướp muối vương lại ăn 7-8 khối năng lượng khối lập phương. Hai cái cá nheo chòm râu không được yêu cầu năng lượng khối lập phương, mà là thoải mái địa phủ phủ chính mình tròn vo cái bụng. Thoải mái mà đánh một cái nấc nhi. Ca nói nhiều, cảm thấy mỹ mãn. Hồng xà giáo quan tự nhận là thấy không ít các mặt của xã hội. Đối với thế giới Pokemon thần kỳ cũng ở đây trong quân doanh có càng ngày càng nhiều rõ ràng. Nhưng là hôm nay, vẫn có một loại không hiểu, buồn cười. Chỉ là, hắn không dám xem thường. Bất kỳ một cái Magikarp đều có tiến hóa thành Gyarados khả năng. Thế nhưng khả năng này quá nhỏ, nhưng nếu như có khả năng này, trước mắt này đã có thể trở ngại công cộng sân bãi trật tự Magikarp tiến hóa về sau. Sẽ là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Kia Gyarados, trong nháy mắt, hồng xà giáo quan suy nghĩ cẩn thận cái gì. Trên mặt nụ cười nhìn về phía Dương Ngự càng thêm địa thân thiết. Nếu như không phải là Pokemon đại học sinh viên, thân phận, hồng xà giáo quan hiện tại liền nghĩ cướp người. Phải báo cáo cho đoàn trường. Bất quá bây giờ, hồng xà giáo quan còn là cần truyền đạt một cái mệnh lệnh. Đằng sau mấy ngày nay, không được ở trong túc xá triệu hoán ngươi Magikarp. Này Pokemon quá lớn, ảnh hưởng công cộng sân bãi trật tự. Dương Ngự, Cao Mậu ba người, cá ướp muối vương trông thấy người huấn luyện viên này nhà giàu lúc rời đi sau, vẫn thân mật địa duỗi ra một cọng râu lúc lắc, phảng phất đang nói gặp lại. Đột nhiên, cá ướp muối chi le. Ta không muốn, ta không phải về Pokeball à. Ta có một câu mẹ bán phê nhất định phải giảng. Dương Ngự nhớ tới tiếp cận 4.000 quân công phân, tiền nợ, cùng với đến từ ngủ chung phòng bạn cùng phòng trợ giúp, ta phải tối nay trả lại ngươi. Văn nhân phương thần, Cao Mậu cùng Hồng Khôn năng lượng khối lập phương khá tốt. Dương Ngự Thiếu tối đa còn là văn nhân phương thần. Không có việc gì, không có việc gì. Đều là bạn cùng phòng. Đại lão a, Dương Ngự hiện tại hận không thể đi lên ôm rồi ôm bắp chân. Huấn luyện ra đạo đường. Hảo gian khổ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.